đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài sửa hết muôn tội đời. Khó khăn vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng: nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạ người nào, là một người tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa: xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, còn người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp: tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông rằng: ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon: ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà: đức tin của con đã cứu con hãy về bình an. Sau đó người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Maria gọi là Magdalena đã được chữa khỏi 7 quỷ ám. Joanna vợ của Cusa, viên quản lý của Herode, Susanna và nhiều bà khác, họ đã lấy của cải mình mà giúp người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có biết là trong cuộc đời người linh mục, cái việc nào là khó nhất và ngại nhất không? Anh chị em bảo cha hỏi cái kỳ, con có làm cha bao giờ, làm linh mục được bao giờ đâu mà cha hỏi. Nhưng anh thử nghĩ coi, là một người linh mục thì cái việc nào mà họ ngại và việc nào là khó nhất trong cuộc đời người linh mục? Hả? Cái gì? Hả? Là giảng. Là gì nữa? Hả? Là gì? Giải tội. Vâng, thưa anh chị em, cho người một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, hai công việc khó nhất là giảng lời Chúa và ngồi tòa giải tội. Vì khi cử hành các bí tích khác, ví như là rửa tội, hay là đi sức dầu, hay là cử hành thánh lễ, bí tích thánh thể, hoặc là chứng hôn phối, hoặc là làm phép nhà, làm phép xe, vân vân, thì mình cử hành với tất cả lòng tin của mình, dĩ nhiên theo nghi thức của giáo hội, theo kinh công thức. Còn khi mà rao giảng lời Chúa, nó không có cái công thức nào cho mình cả, phải không? Không có công thức nào cả. Và mình phải làm sao để cho lời Chúa nó thấm vào mình, rồi mình nói những cái gì mà mình cảm nhận được, và mình sẽ trao cho người khác cái gì mình có. Nếu tôi giảng lời Chúa mà tôi giảng một cách lơ mơ, tôi không tin, thì làm sao tôi truyền cái lòng tin đó lại cho anh chị em được? Nếu tôi nói về lòng thương xót Chúa mà tôi không cảm nhận được rằng lòng thương xót Chúa đang cháy bừng bừng trong tôi, thì làm sao mà tôi truyền cho anh chị em lòng thương xót Chúa được? Cho nên giảng khó, khó lắm. Tôi có anh bạn làm linh mục lớp dưới, thì bận cái gì đi nhờ đâu, nói anh Long nhờ cái gì thì em làm, nhưng mà nhờ làm lễ thì em chỉ làm lễ chứ em không giảng lễ. Và sao vậy? Ngại. Tôi có rất nhiều người mà anh chị em nhờ giảng tĩnh tâm khó, các cha mà nhờ giảng tĩnh tâm không có dễ, chắc là cũng ngại. Không phải là ngại khó, ngại khổ, nhưng mà ngại cái chỗ là mình có cảm nhận, có truyền được, có truyền được cái sức sống, truyền được lòng tin, truyền được lòng trông cậy, truyền được lòng tín thác vào cho những người nghe hay không. Đấy là điểm thứ nhất, cái khó, đúng như thế. Mà trong lời nguyện nhập lễ, con không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa. Cho nên xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Có nhiều người nghe giảng về lòng thương xót Chúa, nghe giảng trên YouTube, nghe giảng trên mạng, nghe giảng ở trên điện thoại vân vân. Họ có nhận xét thế này, nhận xét thế nọ, nhận xét thế kia. Tôi bảo thực sự, nếu mà sức riêng của tôi chả làm được, một câu một chữ tôi cũng chẳng nói được, không có Chúa Thánh Thần, ngay một tiếng gọi là Abba Cha ơi thì mình cũng chẳng gọi được, chứ đừng nói mà giảng về lòng thương xót của Cha trên trời. Những cái gì mà Chúa muốn mình nói thì mình phải nói, mà có dám nói hay không, có chịu nói hay không, thưa anh chị em. Và những gì mà mình muốn nói, mình nói về Chúa, thì mình phải cảm nhận về Chúa như thế nào để mình có thể truyền đạt về lòng tin vào Thiên Chúa như vậy. Cho nên khó lắm, thưa anh chị em. Nếu không có ơn của Chúa và không có lời cầu nguyện của anh chị em, tôi chả nói được cái gì trước anh chị em. Chỉ có ua ua ở nơi ai em ở ai hết thì đó rồi, em ở ai hết, như là phải ngọc nữa gì được hết. Thứ hai là ngồi tòa giải tội. Thưa anh chị em, hết tưởng tượng mà mình ngồi mình nghe người ta kể những cái hết tội này, hết lỗi nọ đến lỗi kia, xong rồi mình phải quên ngay. Quên ngay chứ không được nhớ, không được sử dụng cái sự hiểu biết đó, cái tin tức đó, cái đó để mà làm bất cứ một việc gì. Và phải lãnh cái ấn tín tòa cáo giải đó một cách hết sức là bí mật và tuyệt đối, dù có phải chết cũng không bao giờ được phép tiết lộ bất cứ một cái chi tiết nào về người ta đến xưng tội với mình. Nhớ cái điều đó. Và chính vì vậy thì anh chị em mới dám tin tưởng mà đến xưng tội chứ. Có những người từ xa đến đây, tôi nói sao mãi từ Huế mà đến đây mà xưng tội, mãi từ miền Tây mà chạy lên đây xưng tội, nói thưa cha con xưng tội ở dưới xứ con ngại, tại vì cha của con quen rồi, ở đó mấy chục năm rồi, biết giọng, biết tiếng, biết người, biết ngợm hết rồi, chưa vô xưng tội đã biết là con nhà ai rồi, cho nên ngại. Thưa anh chị em, về mặt tâm lý điều đó đúng, đó là về tâm lý thôi, chứ còn nếu mà về đức tin thì cha xứ đó không bao giờ được phép biết mày là con nhà ai rồi, mày xưng tội xong bà không biết dạy con, bà nãy nó xưng tội với tôi, có được phép như vậy không? Không bao giờ. Đó là châu chén ngay tức khắc, ngay tức khắc, chứ không có phải là điều tra lơ mơ gì cả. Vì vậy mà người ta mới dám tin tưởng người ta đến người ta xưng tội chứ. Cho dù mà anh cô vừa mới phạm cái gì đó đến xưng tội với tôi rồi, sau đó người ta có dí súng vào màng tang tôi mà bảo là khai ra cô ấy vừa nói cái gì thì bắn thì cứ bắn, chứ tôi không bao giờ tôi được phép khai, chết thì chết tôi không có khai. Vì vậy mà người ta mới dám đến người ta xưng tội. Thì khi mà ngồi mà nghe người ta xưng tội như vậy thì Đức Giáo Hoàng nói thế này: một linh mục phải có lòng thương xót thì mới giải tội được. Một linh mục phải biết xót thương những con người tội lỗi đến với mình thì mới giải tội được. Nếu mà một linh mục không có lòng thương xót thì về tòa giám mục mà ngồi làm bản giấy, làm nhân viên hành chánh, chứ đừng ngồi tòa giải tội. Vì thế mà người Đức Giáo Hoàng nhắc nhở các linh mục là phải có lòng thương xót, phải làm cho người hối nhân, người ta đến, người ta xin tội, người ta cảm thấy hết sức thoải mái, hết sức nhẹ nhàng, hết sức bình an, chứ đừng có làm cho người ta sợ sệt, và tuyệt đối đừng bao giờ quát mắng hay là nạt nộ hay xua đuổi người ta, dù người ta có tội lỗi thế nào đi chăng nữa. Và Đức Giáo Hoàng bảo rằng một linh mục mà đi xin tội tốt thì sẽ ngồi tòa giải tội tốt. Anh chị em sẽ bảo: thế cha vậy cho đi xin tội ở đâu? Có nhiều người thắc mắc vậy đúng không? Có nhiều người tưởng rằng các cha không bao giờ đi xin tội, có nghĩa là các cha không bao giờ phạm tội. Gớm, xin lỗi nó mà mơ. Tội ngập đầu ngập cổ như đó mà không. Tôi thấy tội lỗi của mình là ngập đầu ngập cổ rồi, nếu mà Chúa không xót thương là chết chắc. Cho nên ít nhất là một tháng là tôi phải đi vào trong các cha già, các cha hưu đến thăm các ngài và đi xin tội thôi. Đúng, tháng nào mà không đi mình cảm thấy nặng nề. Hoặc là mình mới phạm cái lỗi lầm gì đó, mình không đi xin ngay, mình cảm thấy nó giống như cái đeo cái tảng đá ở trong lòng. Biết là chị em có cảm giác đó không? Nhưng mà có những người nói: thưa cha, 15 năm, 20 năm nay con đi đến con xin tội, mà có những cái tội mà con không biết rằng đó là tội. Cho nên hôm nay nghe cha giảng về lòng thương xót của Chúa, con mới thấy rằng chết rồi, vậy là tội rồi, vậy mà mình không biết. Cho nên bây giờ con đến con xin, tôi thấy đó là cái ơn phúc. Từ đó hôm nay cả triều thần thiên quốc vui mừng, và mọi người vui mừng vì anh 15 năm, 20 năm hoặc 50 năm anh mới quay về với Chúa, thì hôm nay phải làm tiệc lớn, giết con bê béo mà làm tiệc mừng, vì con đã chết mà đã sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Cho nên thưa anh chị em, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là: cho dù tội của con có ngập đầu, cho dù tội con có lớn bằng tất cả tội của thiên hạ, cũng không thể so sánh với lòng thương xót của ta. Tội của con có như vài điều ta cũng làm cho trắng tinh như tuyết. Tội của con có thấm đậm như thế nào đi nữa thì lòng thương xót của ta, máu và nước từ trái tim ta cũng rửa cho sạch một lần cho tất cả. Cho nên khi anh chị em mình đã xưng tội rồi, mà đã làm việc đền tội rồi, đã thành tâm sám hối rồi, thì đừng bao giờ nhớ lại nó nữa. Có những người xưng xong mà không biết là con có được tha hay không, vì là mình nghi ngờ lòng thương xót của Chúa rồi. Thế không ạ? Tội con có thế nào ta không ta, chỉ cần con thành tâm thống hối và quyết tâm từ nay đừng phạm tội nữa. Chỉ biết lúc này tôi quyết tâm, còn tôi đâu có biết ngày mai ra sao, ai mà biết được thưa anh chị em. Trên lòng thương xót của Chúa là ngay lúc này ta đón nhận con, và nếu Chúa cất con về lúc này thì con cũng về trong bình an. Còn ngày mai ai biết được, tương lai ai biết được. Hôm nay tôi đang vui, ngày mai tôi có buồn không? Có không? Có không? Hôm nay trời mưa, mai nắng, nay bây giờ đang nắng, chốc nữa mưa. Rồi tôi đang cười cười, cái tối về tôi khóc, tôi khóc xong rồi đêm tôi lại cười, rồi sáng dậy tôi lại cuộc đời mình nó thay đổi hoài à, mà bị bao nhiêu cái biến cố, bao nhiêu cái hoàn cảnh nó tác động lên mình. Cho nên mình không có thể nói rằng là mình lúc nào cũng trong sạch, lúc nào cũng đạo đức, lúc nào cũng thánh thiện. Và cũng đừng bao giờ lúc nào cũng mặc cảm rằng con là người tội lỗi, con bất xứng thôi, con không có đi xưng tội nữa, con không đi rước lễ nữa, con không đi tham dự thánh lễ. Đó là cám dỗ của ma quỷ. Ma quỷ nó cám dỗ Faustina rằng là tội mày ngập đầu rồi con ơi, không có ăn thua gì nữa đâu, thương biết xót gì, Chúa chỉ có trừng phạt mà thôi, con lấy đây, lấy đây. Đâu tội nào đâu, khai báo coi. Rồi con ở đâu đấy? Dạ thưa cha, con ở Vũng Tàu nha. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi con đã được Chúa xót thương như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ. Thưa cha, con kể cái 4 năm được không cha? Được. Dạ. Vắn tắt kể cuộc đời của con được ơn Chúa như thế nào, được ơn quay trở về như thế nào. Cách đây 4 năm con có đi nhà thờ Chí Hòa, con có nghe cha giảng xong quay con về. Có một con cháu nó bệnh rất là nặng, đi nhà thương người ta nói là con bị cái ngày đó là nó có thấy nó mệt quá, mà con nói là thôi mai con đi Chí Hòa, mai mợ đi Chí Hòa mợ cho con đi, nếu mà con đi thì mợ cho đi. Bảo vậy con đi nhà thương chứ một ngày con vào Chí Hòa được không? Mà con bảo được. Vậy là nó đi vào bệnh viện tim, nó khám là bác sĩ nói là con xin nói là bị hở hai van tim và bị rồ van tim đó. Nên con bảo thôi con đi vào chị Hòa mở đón con ở cổng. Thế là vào chị Hòa, ngày sau về là con thấy người nó tỉnh táo khỏe mạnh. Bác sĩ trước khi bác sĩ nói là từ nay về sau là không được sanh đẻ nữa, nếu mà sanh đẻ là sẽ mạng cô không còn sống đâu, mà phải lo tiền đi mà chuẩn bị mổ tim. Thì thấy được đó về là một năm sau là cô là cháu còn có thai chà. Có thai mà lúc mà bắt đầu đi đẻ là tới chậm xá, chồng của cháu con là đưa cái bệnh án ra cho bác sĩ xem thì mới nhìn thấy là bác sĩ nói là phải chuyển ngay ra huyện, phải đưa ra huyện, huyện lại chuyển ra tỉnh. Thế con sợ quá bảo thôi đi Từ Dũ, vậy là chuyển đến Từ Dũ chuyển qua bên Chợ Rẫy chuyển qua tim mạch. Xong rồi bác sĩ bảo thôi tim mạch xong khám xong bảo ủa cô đâu có bệnh gì đâu mà lại qua tim mạch vậy. Vậy là khám xong rồi đưa về cho cha một tuần sau cháu con sanh ở Trạm Xá và được bình an nhá. Đây là chuyện của những ân phúc mà Chúa ban. Ta thấy là lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Khi mình có lòng tin thì ở đâu Chúa cũng ban ơn. Khi mình có lòng tin mà đến thực sự với Chúa thì ở đâu Chúa cũng ban ơn cho chúng ta. Hôm nay con đến đây còn nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa đã đoái thương đến cháu của con trong thời gian vừa qua. Ta quên tội lỗi nhưng đừng bao giờ quên ân huệ Chúa ban cho mình. Vì lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là lời làm chứng. Để qua lời làm chứng ấy, người ta dù tội lỗi, dù yếu đuối, dù bất hèn, dù thế nào đi nữa, người ta còn có cái phao để người ta bám, còn có một điểm tựa để người ta tựa vào đó, thay vì rơi xuống tận vực thẳm. Điểm tựa ấy, cái phao ấy là lòng thương xót của Chúa. Còn ân phúc trở lại nào đó con chia sẻ cho mọi người. Thưa cha, con mong muốn là mọi người ai cũng được tin hát của Chúa mà luôn luôn đến với lòng thương xót của Chúa. Dạ con cảm ơn. Rồi tặng con một cái máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Dạ. Đưa về Vũng Tàu và chia sẻ cho mọi người, loan báo cho mọi người về phúc Chúa ban cho con mọi người nha. Dạ. Chúng ta coi còn những người nào mà được ơn của Chúa mà muốn đến đây để chia sẻ làm chứng cho Chúa, mời anh chị em mạnh dạn tiến lên để qua con hả? Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con giới thiệu cho người biết con từ tên gì, từ đâu đến, làm gì. Dạ con tên là Trần Linh ạ. Nói to lên. Con ở Mỹ về. Con nói to lên cho mọi người nghe. Nói to lên, nói như to như cha này. Làm chứng thì phải to. Đứng lên trên mái nhà hét lên cho mọi người nghe, chứ không phải làm chứng là cha con làm chứng cho cha. Mới nói là nhỏ tay ta làm cái gì. Nói âm lên cho mọi người nghe chứ. Con tên gì, ở đâu đến và làm gì, rồi chia sẻ cho người phúc Chúa ban. Dạ con tên là Trần Linh, con ở Mỹ về. Con được ơn Chúa thì nhiều lắm, từ hồi bé đến lớn tràn trề, nhưng mà cái ơn lớn của con đây là hồng ân của Chúa ban cho con. Hơn hai năm trước thì con có thai cháu này. Con đã có hai cháu lớn rồi, một cháu 15, một cháu 13. Có đây không? Dạ có. Mà hai cháu đâu, chạy lên thử coi được không? Cháu 15, cháu 13 đâu, lên mẹ coi. Không, bây giờ cháu 17 với 15 rồi. Rồi rồi. Vâng, hai năm trước thì cháu 15, 13. Xong rồi thì con cũng nghĩ là con chỉ muốn có hai cháu trai gái đủ rồi, thì con chỉ chăm chú là nuôi dạy các cháu khôn lớn thành người, dạy cho các cháu đạo đức. Nhưng mà thì tụi con không có mong muốn thêm một cháu nữa, nhưng mà Chúa lại ban cho một cháu thêm. Cháu con biết là con có thai thì con buồn lắm, và ông xã con cũng rất là buồn. Hai vợ chồng buồn, nhưng mà sau khi xong một ngày, con cảm thấy con rất là buồn bã như vậy, thì con lại nghĩ là tại sao mà mình lại buồn như vậy. Ngày hôm sau con nghĩ lại liền là có biết bao nhiêu người muốn có một đứa con để được gọi là mẹ, được gọi là ba, mà tại sao mình lại buồn như thế. Đây là Chúa ban cho. Thì con cũng nói với ông xã con như thế, nhưng mà thì cũng con cũng hết buồn. Nhưng khi mà sau con được có thai 3 tháng mấy thì con đi siêu âm, rồi họ họ gọi về thì ông xã con nghe họ nói là con của con sẽ bị bật đau. Thì nghe cái tin đó thì tự nhiên là ai mà con, chồng con buồn vô cùng luôn, là không biết tại sao mà hai đứa lớn của con thì con không có nghe bác sĩ nói những cái điều đó mà đứa thứ ba thì con lại có chuyện đó. Cái vì họ nói là từ vì con lớn tuổi, lúc đó con 44 tuổi rồi và ông xã con cũng lớn tuổi nữa, cái họ nói là xong xã con mới hỏi là thế làm sao mà chữa được không, họ nói là không bệnh cái gì chứ bị bệnh đau là không bao giờ chữa được, cái đó là tự nhiên rồi. Thì cha biết là những sau những cái ngày đó là tụi con buồn bã, mà nhưng mà con cũng vẫn con nhiều khi con phải động viên hơn ông xã con buồn hơn con nhí rất là nhiều. Thì nhiều khi con cũng chỉ có biết nói với hai đứa con, nhiều khi con không muốn cho ông xã con buồn nên con cũng chỉ cầu cứu hai đứa nhỏ nhà con nói là thôi cùng với mẹ cầu nguyện cho em. Thì hai đứa nhỏ nhà con nó cũng bảo vâng con sẽ cầu nguyện. Rồi sau đó thì họ hẹn cho con một tháng sau là con đi xét nghiệm về cái em bé này. Thì tới hôm đó thì con vừa autosound thì con vừa nằm con vừa đọc con vừa hát cái kinh là lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Thì sau cái xét nghiệm đó thì họ nói là con của con được 50% rồi, còn 50% nữa. Thì con mới nói với họ là thôi bây giờ thôi để ngày khác đi, con hôm nay con xin về. Thì con nghĩ trong đầu là thì con báo liền cho ông xã con là anh ơi con của mình ok rồi lấy 50% nhưng mà bác sĩ nói em là ngày mai lên nữa. Thế con mới nói là thế con cũng về, con cũng mừng con tạ Chúa. Như xong hôm sau con lên thì con trước khi con lên thì con cũng cầu nguyện, con làm cái gì cũng cầu nguyện hết. Con nói là Chúa ơi cho con lên mà con chắc hôm nay con không có làm một cái xét nghiệm nào nữa. Thì con trả lời với họ như vậy luôn. Thì con trước khi con đi con nói ông xã con là thôi hôm nay em đi vậy thôi chứ còn em không có xét nghiệm nữa. Xong xã con bảo chứ thôi em muốn làm sao làm. Cái là con lên thì con trả lời với họ như vậy. Họ cứ muốn con làm thêm nữa, con bảo thôi con của con như thế nào con cũng chấp nhận. Thì con ra về sau đó trong khi đó thì con và ông xã con thì sau đó con có về đây, con có gặp cha thì cha cầu nguyện, con cũng xin cha cầu nguyện. Và khi mà con đi lễ ở bên đó thì họ những người mà không phải người Việt Nam mình, họ mà gặp con họ cứ nói là cầu nguyện cho con, mà con cũng không gặp họ bao giờ mà tự nhiên họ nói như vậy con cũng cảm thấy con vui. Rồi con về đây thì cha cũng cầu nguyện cho con. Sau đó con đi bác sĩ xét nghiệm hàng tháng thì tự nhiên bác sĩ lại nói với con là có muốn bỏ nó không. Tự nhiên con buồn quá, con bảo ủa tại sao xét nghiệm rồi mà lại cần nói như vậy nữa. Con nghĩ lúc đó là 6 tháng mấy rồi mà là có nhiều người sanh 6 tháng mấy là họ những đứa bé đó vẫn sống mà tại sao họ lại nói là giết một cách dễ dàng như vậy. Con nói con không, con là đạo của Thiên Chúa. Thì xong con về con nói liền với hai đứa nhỏ, con không dám chia sẻ với ông xã con tại vì con sợ ông xã con lo quá đó. Cái con mới nói Nhi mẹ Nhi tâm mẹ xong rồi bác sĩ lại nói mẹ như vậy. Xong rồi con Nhi nhà con nói chứ thế mẹ có giận bà không. Con nói lúc đó con cũng giận nhưng mà con lại nói con không có giận bà nhưng mà con hơi buồn. Cái xong Nhi bảo chứ như vậy là được rồi, mẹ đừng có lo lắng nhiều quá, cái đó là cái công việc của bà, mẹ đừng có lo. Tâm thì nó không nói gì. Xong lần thứ nữa con đi họ lại nói con bỏ nữa, con về con cũng lại nói hai đứa nhỏ cầu nguyện. Cái nó Nhi cũng bảo vậy mẹ đừng có lo lắng, cái đó là công việc của họ, đừng có phải nghĩ ngợi nhiều quá. Lúc đó con có nói đồng ý cho mẹ bỏ đứa bé không? Dạ không, con đồng ý cho mẹ là bỏ em bé. Còn con muốn cho mẹ con bỏ em bé không? Dạ không. Rồi hai cháu nó nói tiếng Việt rất là ít hả? Rồi xong lần đó thì Tâm cũng không nói gì, Tâm con nghĩ là nó sẽ cầu nguyện cho con, nhưng mà nó mới in cho con một cái tấm hình em bé, ở trong đó có ghi là lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng là không có gì mà xảy ra ngay hôm nay mà con với Chúa không có thể giải quyết được. Thì tự nhiên con để cái tấm hình đó lên trên tủ lạnh ấy. Cái con ngày nào con cũng đọc cái đó rồi con cầu nguyện, rồi con cũng hay đọc kinh với ông xã con lắm, nhưng mà con những cái gì mà lo lắng thì con không có nói ông xã con biết, những cái gì lo lắng có thể nói hai đứa nhỏ này, thì hai đứa nhỏ nó cũng đồng hành với con, nó cũng cầu nguyện ông xã con cũng thế. Nhưng cái là lúc sanh mà nhiều khi trong con thì lớn tuổi, lúc mà có bầu nó thì mệt mỏi đủ mọi thứ chuyện rồi, thằng bé này thì nó cứng đầu lắm, tới gần ngày sanh 2 tháng cuối cùng là họ bắt con đi ultrasound thì nó không có quay đầu xuống, có tuần nó quay xuống xong có tuần đầu nó lại quay lên, cái bà bác sĩ bảo cái thằng này cứng đầu quá, mày về mày dạy nó đi. Cái xong tới ngày cuối cùng bác sĩ bảo tới ngày sanh rồi, họ nói là điều này phải mổ thôi, thì con cũng chấp nhận. Hai đứa lớn của con sanh rất là bình thường, mà bé này bị đại mổ thì con cũng thôi, con cũng nói thôi dâng hết cho Chúa mọi sự, thì Chúa làm sao cũng làm. Trước khi con mổ thì con cũng ultrasound một lần nữa coi, nếu mà cháu nó đầu cháu xuống thì cháu con không phải mổ, nhưng mà đầu cháu chưa xoay xuống cái là con mổ. Thì khi con mổ thì ông xã con ngồi cạnh con, mà con thì vẫn tỉnh táo, nhưng mà sợ khi mà con thấy trong vòng khoảng 10-15 phút thì tự nhiên con nghe y tá nói là beautiful baby, là một đứa trẻ rất là đẹp. Thì con nghe con mừng lắm, con nói con tạ ơn Chúa, nhưng mà con cứ lo, con nói ông xã con ăn ra bé con ra đi. Khi ông xã con ra thì họ không cho, họ nói tí nữa. Thì lúc mà ông xã con bé con ra thì mọi sự lo lắng nó đi hết. Mà con tạ ơn Chúa mọi sự, những gì con cứ nghĩ là con Chúa ban cho mình hơn những cái gì mình mơ ước, và con luôn luôn tin đi từng điều đó. Hallelujah. Cháu tên là gì? Dạ, tên của cháu là Trần Tri Ân. Trần Tri Ân, nay được cả mấy tháng? Dạ, hôm nay gần 20 tháng ạ. Vâng, Trần Tri Ân, thưa chị em, bế Trần Tri Ân lên coi. Đây, Trần Tri Ân. Wow, hallelujah. Thưa chị em, nếu mà không có vững lòng tin và lòng thương xót của Chúa thì làm gì còn được đứa bé ngày hôm nay. Người ta đã giết đứa bé đó từ lâu rồi, và hôm nay đến đây để đúng là tri ân lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Cha gửi chúng con này hai đứa. Cha gửi chúng con cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa. Con nghe được tiếng Việt không? Dạ được. Con nghe được tiếng Việt không? Dạ con rành tiếng Việt lắm. Con rành tiếng Việt lắm hả? Dạ. Con biết đọc kinh tiếng Việt không? Dạ có. Đọc kinh lòng thương xót. Dạ có. Đọc coi mọi người nghe coi. Lạy Cha hằng hiếu. Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần thánh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Rồi, chúc con về bình an nhé. Xin chúc lành cho con. Thưa anh chị em, những đứa con bên Mỹ mà đọc được kinh lòng thương xót Chúa đâu có phải dễ, thưa anh chị em. Những đứa con bên Mỹ mà chia sẻ với người mẹ của nó để giữ lại đứa em của nó không phải dễ, thưa anh chị em. Đấy là một cái ơn vô cùng lớn, vì cặp vợ chồng này nó lo lắng, vô cùng lo lắng. Và tôi luôn luôn là cứ vững tin vào lòng thương xót của Chúa, cha cầu nguyện cho con, cha bảo đảm với con không có chuyện gì xảy ra với đứa bé đó. Nhân danh lòng thương xót của Chúa, nhân danh quyền năng lòng thương xót của Chúa, để tôn vinh lòng thương xót của Chúa, để cho mọi người thấy được rằng Chúa là đấng quyền năng và do lòng thương xót. Xin Chúa thể hiện cái điều lạ lùng ấy, để cho thế giới ngày hôm nay không còn cứng tin nữa, để cho thế giới ngày hôm nay không còn vô cảm nữa, cứ hơi đụng một tí là phá thai, đụng một tí là giết, đụng một tí là dẹp, đụng một tí là bỏ. để cho thế giới ngày hôm nay đừng tự cao tự đại cho rằng họ biết mọi chuyện, họ làm được mọi chuyện, bàn tay ta làm nên tất cả. Thưa anh chị em, đấy, bên Mỹ đấy nha, chứ chả bảo là Việt Nam mình, bảo là khoa học bên Việt Nam mình nó còn kém. Bên Mỹ là nhất thế giới rồi, tiến bộ nhất thế giới rồi, đó bằng phương pháp tốt nhất để từ lúc bắt đầu có thai cho đến khi sinh ra đều kết luận là như thế. Và bắt người ta phải bỏ, rồi Chúa làm ngược lại hết tất cả. Giống như là Chúa đã làm đổi đời cái người phụ nữ ngày hôm nay đến với lòng thương xót của Chúa, đến với tâm trạng là lo buồn sợ hãi vì tội lỗi của mình, y như là người mẹ này lo buồn sợ hãi vì đứa con của mình không biết là như thế nào xảy ra, y như là chị lúc nãy làm chứng khi mà đến chiếc hỏa cách đây 4 năm cái đứa con của mình cũng vậy. Chúng ta đến với Chúa với tất cả cái nỗi niềm của mình, cái lo lắng, cái sợ hãi, cái băn khoăn, cái bối rối của mình, nhất là những người tội lỗi, nhất là những người bệnh tật thân xác và bệnh tật tâm hồn. Đó là tội lỗi, là hai cái mà làm ta dễ xa lìa Thiên Chúa vì yếu đức tin, vì mất lòng tin, vì cứng tin, và nhất là ma quỷ luôn đứng ở giữa và nói rằng hết hy vọng rồi, giết đi, hết hy vọng rồi, mày lao lỡ phong lao thì theo lao đi, tay đã nhúng chàm rồi thì không còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà người đàn bà ấy đã vượt qua tất cả mọi cái dị nghị của dư luận. Dư luận dị nghị lắm chứ, vì người tội lỗi đến mà cả thành đều biết nó là cái con nào rồi, thấy mặt nó là biết rồi, móng đỏ móng xanh là biết quá rồi. Cho nên khi mà đến với Chúa Giêsu thì ngại lắm, bao nhiêu người dòm ngó con này mà làm gì mà đến với lòng thương xót của Chúa. Anh xem đi, lòng thương xót của Chúa đôi khi cũng bị người ta nghi ngờ, bị người ta dòm ngó, bị người ta gièm pha. Ôi trời ơi, bây giờ còn phải đặt lòng thương xót của Chúa, gớm mẹ này tội lỗi thấy bà đi, gớm bố kia nhậu suốt, gớm ông nội kia là trời đánh thánh vật. Người ta sẽ dị nghị và ma quỷ nó sẽ bảo đúng rồi, không hy vọng gì nữa đâu, đến làm cái gì cho nó mất công, chết chắc rồi. Ấy thế mà phải vượt qua, người đàn bà ấy chiến thắng dư luận. Như Đức Giêsu nói phố ra, kệ thì nào muốn nói gì thì nói, còn cứ đến. Và người đàn bà ấy đến, và khi đến thì tất cả những gì bà ấy làm là do lòng yêu mến thúc đẩy mà làm. Yêu mến diễn tả qua hành động, yêu mến diễn tả qua những thái độ. Và lòng tin của chúng ta đến đây cũng diễn tả qua hành động, qua thái độ ấy. Lòng tin nó phải cụ thể bằng việc làm, lòng mến nó cũng phải cụ thể bằng việc làm. Người phụ nữ bất chấp người ta muốn nói gì thì nói. Anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, ở những nơi khác đến đây có thể người ta dị nghị, có thể người ta dòm ngó, có thể người ta bảo ôi lại bày đặt đi lòng thương xót, ôi lại bày đặt, kệ, bất chấp hết tất cả. Và anh chị em đến như người phụ nữ đã đến, cuối cùng là gì? Lòng tin của con đã cứu chữa con, tội con được tha rồi, cuộc đổi đời hoàn toàn. Thưa anh chị em, đến với tâm trạng lo sợ, bồi hồi, bối rối, xôn xao, đến khi mà người ta cản trở, người ta gièm pha, người ta dị nghị, ra về trong bình an, trong hạnh phúc, vì đã được đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa, vì đã được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch hết tất cả tội lỗi. Anh chị em đến, và đến đây dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, đến đây trong bầu khí tĩnh lặng, trong bầu khí cầu nguyện, như là người phụ nữ ấy. Anh chị em vào trong nhà nguyện đi, một mình đến đây cũng được, và cửa nhà thờ, cửa nhà sứ, nhà nguyện luôn luôn mở cho anh chị em. Và bất cứ lúc nào anh chị em đến gõ cửa, thưa cha con xưng tội, sẵn sàng ngồi tỏa cho anh chị em ở bất cứ nơi nào. Vì Đức Giáo Hoàng nói rằng là năm thánh lòng thương xót Chúa, các linh mục phải ngồi tòa giải tội, vì đó là tòa của lòng thương xót. Và đặc biệt năm thánh lòng thương xót thì Đức Giáo Hoàng ban cho tất cả các linh mục được quyền tha tội và tha vạ cho những người phạm tội phá thai, mà đáng lẽ là chỉ dành riêng cho giám mục hoặc những vị đặc biệt mới được ơn đó mà thôi. Năm thánh lòng thương xót Chúa, các linh mục được cái ơn đó, ơn là tha tội và tha vạ cho những người phá thai, để họ được giao hòa, để họ được quay về với Thiên Chúa. Rồi Đức Giáo Hoàng cũng khuyến khích tất cả những người mà đang gặp trở ngại vì hôn phối, mình đừng có bỏ cầu nguyện, đừng tham dự, bỏ tham dự thánh lễ, đừng bỏ tham gia với đời sống cộng đoàn. Và chúng ta cũng không ai được dị nghị, không ai được thành kiến, không ai được gièm pha những người ấy. Phải mở hết tâm lòng ra mà đến với Chúa, mở hết tâm lòng ra để anh chị em đến với Chúa. Anh chị em cứ đến đây đi, muốn lúc nào sẵn sàng ngồi tòa giải tội cho anh chị em, muốn lúc nào lòng thương xót của Chúa cũng mở ra để anh chị em đến mà cầu nguyện. Và thánh thể của Chúa luôn luôn chờ đón anh chị em 24/24 để đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường.